Chiến thần bất bại, chương 2783. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, tất cả những chuyện xảy ra bên phía Sa Thành đã truyền tới Âu Lục. Bây giờ cả Âu Lục đều đang chấn động vì chuyện này. Ghia tộc Lock đã quản lý Sa Thành gần 200 năm. Trong vòng 200 năm này, bất luận là thế lực bên nào thì cũng phải nể mặt gia tộc Lock bọn họ vài phần. Chưa nói tới chuyện giết người ở nơi này, ngay cả một câu nói làm trái lại gia tộc Lock cũng không có ai dám thốt ra khỏi miệng. Vậy nên ngay từ giây phút đầu tiên gia tộc Lock nhận được thông tin đã cử một số lượng lớn cao thủ trong gia tộc đi theo Lock Thertis tới Sa Thành. Dẫu sao thì Sa Thành cũng chỉ cách nơi ở của gia tộc Lock khoảng 1.000 dặm, chẳng mấy chốc mà hàng trăm cao thủ đã bay vút tới từ trên bầu trời. Trên khoảng không đen ngòm một mảng trời. Trong số hàng trăm cao thủ này, người có thực lực thấp nhất cũng ở cảnh giới thiên thần. Hơn nữa cũng không thiếu cao thủ ở cảnh giới bán bộ nhân vương. Đây chính là thực lực và căn cơ của gia tộc số 1 Âu Lục. Gần như tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này dọa cho không dám thở mạnh. Sắc mặt của Lock Thertis đứng ngay trên đầu âm trầm tới cực điểm. Trước đó chuyện đàm phán với Tiêu Chính Văn tại Hoa Quốc cực kỳ không thuận lợi. Trước khi hắn tới đây, gia tộc Lock còn tiến hành thương thảo với 3 gia tộc lớn khác. Kết quả, bên phía Sa Thành đã xảy ra chuyện này. Phải biết rằng bây giờ Thánh Vực vẫn chưa mở cửa, Sa Thành có thể nói là cứ điểm tiến công duy nhất ở phía trước Thánh Vực, có ý nghĩa cực kỳ to lớn đối với gia tộc Lock. Trước giờ phút quan trọng này, ai dám làm lung lay sự thống trị của gia tộc Lock ở Sa Thành thì chẳng khác gì đào phần mộ tổ tiên của gia tộc Lock lên. Dẫu sao tiến vào Thánh Vực giành được khí vận của Âu Lục mới là con đường duy nhất mà gia tộc Lock thật sự hướng tới. Mặc dù ở thời điểm bây giờ 6 cường giả ở cảnh giới bán bộ nhân vương chấn giữ tại Sa Thành của gia tộc Lock không có chiến lực cao nhất thế nhưng ít nhất bọn họ cũng là đại diện cho gia tộc Lock. 6 người này cũng tương tự như bộ mặt của gia tộc Lock vậy. Động vào người của gia tộc Lock bọn họ thì chính là đang tát lên trên mặt gia tộc Lock, chẳng khác gì đang tuyên chiến với gia tộc Lock cả. Vậy nên gia tộc Lock mới nhanh chóng có phản ứng, gần như đã cử ra 90% số cao thủ của cả gia tộc để đánh cho đối phương một trận lôi đình. Khi đám người bao phủ đen kịt bầu trời ngày càng tiến lại gần, biểu cảm của Hargrey cũng lộ ra vẻ đắc ý. Từ lúc ông ta trở thành con chó của gia tộc Lock tới nay vẫn chưa từng có ai dám tát lên trên mặt ông ta, giết chết con trai của ông ta nữa. Mà hôm nay, một mình Tiêu Chính Văn đã làm hết tất cả những việc này rồi. Dù là vì con trai đã chết thì cục tức này cũng không thể không trút ra được. Thằng danh con Hoa Quốc, bây giờ đừng ai trong số chúng mày nghĩ tới chuyện đi khỏi nơi đây. Tao đã nói từ lâu rồi, người Hoa Quốc chúng mày đều là một lũ dân đen. Ban nãy rõ ràng chúng mày có thể tháo chạy, đáng tiếc là giờ mọi thứ đều đã quá muộn rồi. Còn cả mày, hôm nay tao nhất định sẽ tự tay chém mày ra thành trăm nghìn mảnh. Cách chương.